Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tuân từ Mục Thanh Ca trong tay đoạt ra Phượng Tuyệt Trần cái tay kia. Sau đó bắt mạch sắc mặt đồng dạng biến đổi lớn nói. 7. Thất tinh hải đường. Hắn cuối cùng biết vì sao từ trước đến nay trấn định Mục Thanh Ca sắc mặt sẽ như thế khó coi. Vương Phi, từ thái y rốt cuộc như thế nào? Phong Ngâm cùng Sương Khói liếc nhau. Hỏi, Mục Thanh Ca đột nhiên đứng lên nói. Các ngươi đều trước đi ra ngoài. Sau đó lấy ra chính mình tay nải triển khai từng hàng ngân châm. Từ Tuân đã biết nàng muốn làm cái gì. Lập tức duỗi tay ngăn lại Mục Thanh Ca kêu lên. Người điên rồi. Thất tinh hải đường chính là thiên hạ kỳ độc chi nhất. Này cũng không phải là bình thường độc. Bất đồng với hương mạn chi độc. Dù cho ngươi thi triển ngươi cửu chuyển dương châm cứu cũng giải không được độc. Mục Thanh Ca ném ra Từ Tuân tay. Ta biết, nhưng là trừ cái này ra không có biện pháp khác. Nói xong, đối với Lăng Phong cùng Hoa Chỉ đám người phân phó. Đem sở hữu không nghĩ làm người đều oanh đi ra ngoài. Không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào đều không chuẩn bước vào phòng nửa bước. Lăng Phong cùng Hoa Chỉ liếc nhau. Sau đó đem trong phòng Mặc Ngôn, Phong Ngâm bọn người đuổi đi ra ngoài. Nhắm chặt phòng môn, Từ Tuân lại vẫn là che ở Mục Thanh Ca trước mặt. Thanh Ca, ngươi nghe sư phó nói. Mặc kệ ngươi làm cái gì đều không thể giải trừ thất tinh hải đường chi độc. Dùng cửu chuyển dương châm cứu chỉ biết đáp thượng chính ngươi mệnh. Thanh Ca, ngươi phải hảo hảo ngẫm lại a, sư phó. Mục Thanh Ca kêu lên. Không phải không có cách nào. Tuyệt Trần là vừa rồi trúng độc. Cửu chuyển dương châm cứu có thể lập tức bài trừ trong thân thể hắn một bộ phận độc tố. Dù cho giải không được, cũng có thể khống chế. Sau đó dùng Hàn Tuyền Hoa giải độc liền sẽ không có việc gì. Từ Tuân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, không sai. Dùng Hàn Tuyền Hoa, dùng Hàn Tuyền Hoa thì tốt rồi. Người không phải còn có nửa viên Hàn Tuyền Hoa sao? Dùng nó tạm thời áp chế nọc độc. Sau đó lại phái người đi Bắc Lĩnh Hàn Sơn hái một khác viên. Người không phải nói Hàn Sơn phía trên còn có một viên sao? Chỉ cần như vậy tất nhiên có thể giải cứu vương gia mệnh. Mục Thanh Ca nói, kia nửa viên Hàn Tuyền Hoa ta cho người khác. Nàng trăm triệu không nghĩ tới trời cao cư nhiên như vậy đùa bỡn người. Nàng trước đó không lâu mới đưa Hàn Tuyền chi tiêu rớt lại không có nghĩ đến hôm nay phát sinh chuyện như vậy. Tuy rằng không có Hàn Tuyền Hoa, nhưng là ta châm cứu chi thuật như cũ có thể phát huy tác dụng. Mục Thanh Ca hiện giờ vô cùng may mắn chính mình học cửa này châm cứu. Không thể, Từ Tuân sắc mặt tái nhợt ngăn lại Mục Thanh Ca nói. Ngươi tay tuy rằng ở điều trị dưới dần dần không ngại lên. Nhưng là một khi hấp thu cửa này mãnh liệt độc, người vẫn là sẽ chịu không nổi. Thanh Ca, đến lúc đó như thế nào cùng vương gia giao đãi? Mục Thanh Ca mục hàm nước mắt. Sư phó, người chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Ta không thể không có Phượng Tuyệt Trần. Ta tuyệt đối sẽ không làm chính mình mất đi nàng. Dù cho đáp thượng ta này mệnh cũng không tiếc. Từ Tuân ngốc lăng, sau một lúc lâu lúc sau gật đầu thở dài. Hảo, đồ đệ dùng tình sâu vô cùng. Hắn như thế nào có thể lấy bản thân chi lực quấy nhiễu đâu. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Mà ở phòng bên ngoài, Mặc Ngôn đám người sắc mặt tái nhợt chờ. Phong Ngâm càng là hung hăng một quyền trực tiếp đánh vào trên cây. Ta sớm nên chú ý, không nghĩ tới Mộ Dung Thanh nữ nhân này cư nhiên còn có này nhất chiêu. Phong Ngâm thật là hối hận đến tột đỉnh nông nỗi. Một bên Phong Viên xông lên đi đối với Phong Ngâm chính là hung hăng một quyền. Ngươi là nên chú ý. Ngươi cái này vương bát dê con. Cả ngày đi theo vương ra bên người cư nhiên liền cái này đều không có phát hiện. Ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Phong Ngâm không có xoay tay lại. Bị đánh ngã lúc sau lại vội vàng đứng lên tùy ý Phong Viên một chút đánh vào trên người. Đánh chính mình hộc máu. Đủ rồi. Vương gia chúng độc không đơn giản chỉ là Phong Ngâm một người sai. Sương Khói kêu lên. Chính là hắn. Chính là hắn. Mặc Ngôn trách mắng. Hảo. Đều câm miệng cho ta. các ngươi tưởng nháo đến mọi người đều biết. Vương gia chúng độc sự tình đến bảo mật. Người ngoài nếu là biết được một chữ ta lột các ngươi ra. Lúc này mới làm Phong Viên dừng tay. Cùng Phong Ngâm hai người đồng thời ngồi quỳ trên mặt đất. Sương Khói cùng Phong Ảnh liếc nhau đều không biết nên như thế nào cho phải. Lăng Phong cùng Hoa Chỉ canh giữ ở cửa. Sương Khói nhìn Bích Hoàn hỏi. Bích Hoàn, ngươi đi theo Vương Phi học y cũng có lâu như vậy. Ngươi xem tình huống thế nào? Nàng chưa bao giờ gặp qua Vương Phi cấp người bệnh xem bệnh thời điểm sắc mặt sẽ như vậy. Vừa rồi từ thái y liền nói. Thất tinh hải đường là thiên hạ kỳ độc chi nhất. Vô giải, ta đối thất tinh hải đường hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ là ở thư thượng nhìn đến quá trung quá này độc người toàn bộ đều đã chết. Đều không ngoại lệ, cũng có người nói quá năm đó Túc Phượng sở dĩ sẽ chết. Chính là chúng thất tinh hải đường. Nhưng là này cũng chỉ là truyền thuyết. Phong Viên nói, sẽ không có việc gì. Vương gia khẳng định sẽ không có việc gì. Lúc trước Hương Mạn chi độc không phải cũng là không có giải dược sao? Chính là Vương Phi không cũng nghiên cứu chế tạo ra tới sao? Mọi người đều gật gật đầu. Chỉ có Bích Hoàn vẻ mặt trầm trọng. Nàng minh bạch thất tinh hải đường không giống khác. Đại khái qua hai cái canh giờ. Nhắm chặt phòng môn rốt cuộc mở ra. Mọi người đều vọt đi vào. Mục Thanh Ca bị Từ Tuân đỡ ngồi ở giường nệm thượng. Bên kia Phượng Tuyệt Trần tuy rằng còn ở hôn mê chung. Nhưng là nhìn dáng vẻ đích xác so vừa rồi hảo không ít. Mặc Ngôn này khẩu dẫn theo khí rốt cuộc thuận khí không ít. Vương Phi, Từ Thái Y thế nào? Từ Thái Y nhìn về phía bên kia Phượng Tuyệt Trần sau đó nói. Tình huống đã khống chế không ít. Mục Thanh Ca sắc mặt trắng bệch khó coi. Từ Tuân kéo qua Mục Thanh Ca thủ đoạn nói. Ta trước cho ngươi xem. Không cần, Mục Thanh Ca mới vừa mở miệng lại trực tiếp bị Từ Tuân chế trụ mạch đập. Mục Thanh Ca lập tức vô lực chỉ có thể tùy ý Từ Tuân bắt mạch. Âm thầm thở dài, Từ Tuân đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca nói. Ngươi đây là hỉ mạch a, hỉ mạch, đây là có ý tứ gì? Nghe được hỉ mạch, mọi người đều là cả kinh. Thật sự... Nói như vậy Vương Phi mang thai. Phong Ngâm bị đánh đầu heo giống nhau mặt tức khắc vui tươi hớn hở kêu lên. Mục Thanh Ca sờ soạng bụng. Bích Hoàn bên này cũng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ mấy ngày này tiểu thư luôn là mệt dã rời. Hơn nữa ăn uống thình lình xảy ra hảo. Sương Khói gật gật đầu. Cuối cùng là biết Vương Phi mấy ngày này vì sao không thích hợp. So sánh với đại gia vui vẻ. Từ Tuân chính là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mục Thanh Ca nói. Người biết rõ chính mình mang thai cư nhiên còn thi triển châm cứu. Người có biết một cái không cẩn thận ngươi trong bụng hài tử liền giữ không nổi. Không đúng, là ngươi hiện tại trong bụng hài tử cũng đã rất nguy hiểm. Thanh Ca, người liền tính không yêu quý chính mình, cũng nên suy xét đến hài tử nha. Mục Thanh Ca cười cười nói. Ta nguyên quá sốt ruột. Trong khoảng thời gian ngắn đã quên chính mình mang thai. Tới rồi trên đường mới nhớ tới. Nhưng là thời khắc mấu chốt như thế nào có thể đình. Nói nữa, dù cho như thế, ta cũng tuyệt không hối hận. Nàng vuốt ve chính mình bụng. Đây là ta cùng hắn đứa bé đầu tiên. Ta sẽ không làm hắn có bất luận cái gì sơ suất. Từ Tuân bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là quá lớn mật. Mục Thanh Ca đã mang thai đã hơn 2 tháng. Nàng đã sớm biết, chỉ là lúc ấy cái loại này tình huống nàng không có đối bất luận kẻ nào nói. Tuy rằng rất muốn nói cho Phượng Tuyệt Trần, lúc ấy cũng hy vọng chờ sở hữu sự tình đều trần ai lạc định lúc sau. Nguyên bản nghĩ hôm nay đưa xong mộ dung chứa liền báo cho Phượng Tuyệt Trần. Lại không có nghĩ đến lại ra việc này. Mục Thanh Ca nhìn về phía trên giường Phượng Tuyệt Trần nói. Tuyệt Trần trong cơ thể độc nhiều nhất chỉ có thể áp chế 1 tháng không phát tác. Này trong 1 tháng nhất định phải đi trước Bắc lĩnh Hàn Sơn trích đến Hàn Tuyền Hoa mới nhưng giải độc. Mặc Ngôn lập tức đứng ra nói. Ta lập tức khởi hành. Mục Thanh Ca nhìn mắt Mặc Ngôn nói. Vương gia chúng độc việc không thể tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên Vương Phủ nhất định phải lưu lại người. Lần này từ ta mang theo Lăng Phong. ám một, sương khói cùng Mặc Ngôn mấy người đi liền có thể. Những người khác lưu tại vương phủ trông coi. Quảng cáo, cách chương.